đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74, đề thăng tu vi. Hạ, những năm gần đây, Ma Sát Tông một mực tại khuếch trương thế lực. Rất nhiều cao thủ cũng đều gia nhập Ma Sát Tông. Càng là như hổ thêm cánh. Tư Vô Nhai đã sớm nghe nói Ma Sát Tông tông chủ Nhậm Bất Bình bế quan tu luyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ truyền ra tu vi tiến nhanh tin tức. Có thể một mực không có chuẩn xác tin tức. Ma Sát Tông khuếch trương cũng ảnh hưởng đến ám võng, thậm chí là U Minh giáo. Cho nên, hắn liền xếp vào nhãn tuyến mật thiết quan tâm Nhậm Bất Bình nhất cử nhất động. Không chỉ Nhậm Bất Bình bế quan tu luyện, Đại Không Tự Không Viễn, Thiên Kiếm Môn tiền nhiệm môn chủ Lạc Hành Không, cùng với về sau vây công Kim Đình Sơn thất bại Nho Môn cao thủ Thường Kiên, đều đang bế quan tu hành, tìm kiếm tu vi đột phá. Nhưng hiện tại lại khác, không có đột phá đại tu hành giả xuất hiện. Nhậm Bất Bình nếu như tu vi đột phá, kia hắn chọn làm chuyện gì đâu? Tiếp tục khuếch trương, còn là tìm Ma Thiên Các báo thù. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn thoáng qua Chư Hồng Cộng, nói ra, lão bát, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang nghĩ, cái kia dùng đại kim cương luân thủ ấn Phật Môn cao tăng, có phải hay không là sư phụ giúp đỡ? Chư Hồng Cộng chứa một bộ vô cùng thâm trầm, nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Sư phụ lão nhân gia ông ta luôn luôn khinh thường liên thủ với người khác. Bất quá, trước khác nay khác, cũng có khả năng này. Nói đến đây, Tư Vô Nhai lời nói xoay chuyển. Mà lại, Ma Thiên Các tựa hồ có tân nhân gia nhập. Sư phụ lại thu đồ rồi. Lão bát nhãn tình sáng lên. Không tính thu đồ, hẳn là mở rộng nhân thủ. Mặt khác, Kim Đình Sơn bình chướng đã khôi phục. Nguyên nhân không rõ, đến mức sự tình khác, vẫn là chờ hắn đại nạn sau khi tới rồi nói sau. Mở rộng nhân thủ, thất sư huynh, muốn không, chúng ta hồi Ma Thiên Các đi. Chư Hồng Cộng lập tức ỉu xìu xuống dưới. Tư Vô Nhai không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem lão bát, thấy trong lòng của hắn run rẩy, không dám nói câu nào. Kim Đình Sơn, Ma Thiên Các, trong mật thất, Lục Châu lại lần nữa nhìn thoáng qua còn lại điểm công đức. 5.010 điểm, đi tới thánh đàn chuyện này, lấy được điểm công đức không nhiều lắm. 5.000 điểm, vừa vặn mua pháp thân tứ tượng tung hoành, có thể trực tiếp đề thăng tu vi. Vấn đề là, cần đem điểm công đức toàn bộ tiêu vào mua pháp thân sao? Cảm giác có chút không đáng. Lục Châu nội tâm tính toán, rút thưởng. Tựa hồ có chút mặt đen. Lần trước rút thưởng hoa 66 điểm may mắn chị liền đổi một chương nghịch chuyển tạp. Đương nhiên, cũng có thể là vừa rút liền trúng. Bất quá, điểm công đức vừa vặn tạp tại 5.000. Liền nhiều một lần rút thưởng cơ hội đều không có. Còn là trước ổn một điểm lại nói. Hiện nay Kim Đình Sơn rất an toàn. Điểm công đức có thể chậm rãi tại thu hoạch. Lục Châu quyết định, trước đề thăng một chút tu vi. Đạo cụ tạp thủy chung là đơn đấu kỹ. Lần này thánh đàn chuyến đi, ít nhiều có chút vận khí thành phần. Tình huống bình thường, ai sẽ cho ngươi đơn đấu cơ hội? Vì cầu ổn, hắn không có lựa chọn rút thưởng. Lục Châu thông qua ý niệm khống chế, mua tứ tượng tung hoành pháp thân. Đinh, thu hoạch được pháp thân tứ tượng tung hoành. Theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Lúc đầu pháp thân, tam hoa tụ đỉnh biến mất, bị tứ tượng tung hoành thay vào đó. Hắn cảm giác được nguyên khí trong cơ thể liền giống như là hồng thủy đồng dạng. Tại tân pháp thân dẫn dắt hạ, xông phá đan điền khí hải, nguyên khí cấp tốc bành trướng tình huống dưới, nhẹ nhõm xông phá ngưng thức cảnh trung kỳ hàng rào, hướng phía ngưng thức đỉnh phong rào bước tiến lên. Ngay sau đó, đan điền khí hải liền bị càng thêm tràn đầy nguyên khí bổ khuyết. Người đứng ở thiên địa ở giữa, giống như một kiện vật chứa, có thể chứa đựng nhiều thiếu nguyên khí, quyết định bởi mức vật chứa có thể tiếp nhận bao nhiêu. Kinh mạch, đan điền khí hải lớn nhỏ, đều là tu hành giả mạnh yếu yếu tố mấu chốt. Có thể Lục Châu không phải phổ thông tu hành giả, hắn tại thế gian cường đại nhất ma đầu. Đan điền của hắn cùng kinh mạch bản đã sớm đi qua tố tạo cùng ma luyện. Tại nguyên khí bổ sung tiến đến thời điểm, giống như Hoàng Hà quyết đề, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tu vi bắt đầu tăng vọt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu ngồi xếp bằng ninh thần, không dám có lãnh đạm chi tâm, chuyên chú đề thăng cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ ra, ban đầu thu hoạch được hệ thống thời điểm, tu vi là thối thể cửu trọng, thối thể luyện là gân xương ra. Những này cơ thiên đạo bản thân liền đã làm đến, không cần luyện thêm, đến mức thông huyền ngũ khiếu, cùng ngưng thức, có chút cùng loại ý chí tu luyện. Phạn hải bát mạch, thì là đả thông bát mạch, cơ thiên đạo, đã từ lâu đả thông. Nói cách khác, bây giờ có thể đề thăng nhiều thiếu cảnh giới, quyết định bởi mức pháp thân đẳng cấp cùng đặt vào nguyên khí bao nhiêu. Không tồn tại bát mạch không mở tình huống, pháp thân cùng nguyên khí đầy đủ, hắn liền có thể thẳng đến phạn hải bát mạch. Thiên thư, Lục Châu mặc niệm một tiếng thiên thư. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy vào lúc này thiên thư lại càng dễ ngưng thần tĩnh khí. Vứt bỏ tạp niệm, thiên thư giao diện vừa mở, tối nghĩa khó hiểu tự phù đập vào mi mắt. Minh Thế Nhân đem Chiêu Nguyệt giải vào tư quá động về sau, liền một mực canh giữ ở trong động. Đi qua đi lại, Chiêu Nguyệt từ vào tư quá động bên trong, nhìn thấy tóc trắng bạch, sắc mặt, màu da, đều vô cùng thảm bạch dáng vẻ, cũng là cảm thấy sợ hãi. Minh Thế Nhân giải thích nói, Thiên Tâm sư muội tu vi đã bị sư phụ phế bỏ, không có tu vi ra thân, thân thể cơ năng nhất định suy yếu, thành bộ dạng này, đoán trước bên trong đi. Chiêu Nguyệt nghe vậy, âm thầm kinh hãi, phế tu vi, nặng như vậy trừng phạt sao? Nàng bỗng nhiên cảm giác được may mắn mình còn có tu vi tại thân. Chiêu Nguyệt không có Diệp Thiên Tâm dạng này tính bền dẻo, đảm phách, nàng cảm thấy, nếu là không có tu vi, kia cùng chết có gì khác nhau. Nghĩ đến đây, Chiêu Nguyệt sinh lòng cảm khái. Cũng may, không có giống Thiên Tâm sư muội dạng này phạm phải sai lầm lớn. Chiêu Nguyệt sư muội, lần này, ngươi có thể từ sư phụ trong tay bình yên vô sự trở về, đã là may mắn. Sư phụ làm ta đem các ngươi nhốt tại tư quá động bên trong tỉnh lại, cũng đừng trách ta người sư huynh này. Minh Thế Nhân nói ra, Chiêu Nguyệt gật đầu nói, sư muội cảm kích sư huynh, há lại sẽ trách tội. So với sư phụ hỉ nộ vô thường, nàng càng muốn cùng tứ sư huynh giao tiếp, tối thiểu không cần nơm nớp lo sợ, cũng không thể lo lắng nói sai một câu liền muốn bị đánh bị phạt. Diệp Thiên Tâm tại lúc này, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nàng rất mệt mỏi xem Chiêu Nguyệt một ánh mắt, mặc dù rất mệt mỏi rất suy yếu, có thể nàng nhãn bên trong còn là hiện lên một tia kinh ngạc. Vu, vu thuật, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân gật đầu nói. Đích thật là vu thuật, Thiên Tâm sư muội, những năm này tại bên ngoài, tựa hồ không ít mở mang hiểu biết. Diệp Thiên Tâm buồn bã cười ra tiếng, nói ra, vu thuật cấm chế, tu hành giả rất khó giải khai, cùng tu vi phế, không có gì khác biệt. Ha ha ha. Ta đã kết quả như vậy, lần này đến phiên Chiêu Nguyệt, lần sau sẽ là ai chứ? Chiêu Nguyệt cảm thấy không hiểu nói ra, sư muội, việc đã đến nước này, không cần như vậy ghi hận sư phụ. Nàng nhìn thấy Diệp Thiên Tâm sắc mặt được không dọa người, giống như giấy đồng dạng trắng. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Tâm sư muội, ngươi thật cam tâm tại tư quá động bên trong chờ một đời. Nói bóng gió, không nghĩ ra kia liền vĩnh viễn ra không được. Ta bộ dáng này, người nhóm coi như ta đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, cố chấp, Minh Thế Nhân lắc đầu. Ông, bên ngoài đột nhiên truyền đến nguyên khí năng lượng cộng hưởng thanh âm. Minh Thế Nhân nhíu mày, nói ra, người nhóm hảo hảo tại nơi này tỉnh lại. Ta mỗi ngày đều sẽ tới nhìn người nhóm. Cung tiễn sư huynh, Chiêu Nguyệt gật đầu nói. Đinh, quản giáo Chiêu Nguyệt, thu hoạch được 100 điểm công đức, độ trung thành đề thăng 5%. Minh Thế Nhân đến đi ra bên ngoài, nghi ngờ nhìn về phía cộng hưởng thanh truyền đến phương hướng Ma Thiên Các. Nguyên khí kia cộng hưởng biên độ mặc dù rất nhỏ bé, có thể hắn còn là một chút từ cảm giác ra, có người tại Ma Thiên Các mở mạch. Phạn hải tu hành giả là thế nào lẫn vào Kim Đình Sơn? Minh Thế Nhân nghi hoặc không hiểu. Có thể bất kể nói thế nào, Ma Thiên các loại địa phương này há lại cái này loại chuột nhắt trà trộn vào đến. Lá gan không nhỏ, nhìn lão tử thế nào thu thập ngươi. Một bước 30 trượng, trên đường đi lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.